Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa trong xưởng rất yên tĩnh, lúc Sở Thấm đến phòng tắm đánh răng thì nghĩ đến một thành ngữ không thỏa đáng cho lắm. Người đi nhà trống nhưng vẫn có lực lượng tuần tra, thậm chí có một số người như cô, không về nhà đón Tết vì gia đình ở xa. Dù sao trong xưởng chỉ được nghỉ có 2 ngày. Nếu muốn nghỉ thêm thì phải tự đi xin nghỉ phép. Nếu không xin được mà cứ cố tình nghỉ thì sẽ bị trừ tiền. Chỉ nguyên chuyện này đã đẩy lui không ít người. Sở Thấm còn chưa nhận được tiền lương, cô đã nhận được một nửa phúc lợi thuộc về mình. Lão Lương tìm cô, đưa đồ cho cô xong bèn nói. Cô làm rất tốt, đầu bếp Giang còn khen cô rất biết làm việc. Sở Thấm mỉm cười, công việc ở đây không nặng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc ở nhà tôi. Lão Lương nghĩ thầm, quả thật cô gái này có thể chịu được cực khổ. Sau khi đưa đồ cho cô, Lão Lương rời đi, Sở Thấm mang nửa túi đồ về ký túc xá. Có gì nhỉ, đồ hộp, Sở Thấm nghi ngờ nhìn, đồ hộp hoàng đào, có những 2 hộp, thịt khô, Sở Thấm ngửi ngửi, lại ước lượng một chút, có khoảng nửa cân, còn có một ít vải vóc, Sở Thấm tính thử, ngược lại cũng đủ để làm một chiếc váy ngắn. Ngoài ra còn có cơm cuộn rong biển và rong biển khô, Sở Thấm cảm thấy trong xưởng rất thú vị. Không có dầu đậu nành, cô nhớ người khác có dầu đậu nành. Nhưng mà người khác chỉ có 2 bình đồ hộp hoàng đào, xem ra chú Lương đã để dầu lại cho trong nhà dùng, nhưng lại bổ sung những thứ khác cho cô. Thịt khô cũng làm từ thịt heo, có đôi khi hệ thống cũng không chó như vậy, cô có thể để chung nó với thịt heo trong ba lô. Những thứ khác thì vẫn nhét trong tủ như cũ. Tiếc là ngăn tủ đã sắp đầy rồi, Sở Thấm hối hận vì chỉ mang theo có 1 cái khóa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì đã gần trưa, Sở Thấm đi vào bếp nhà ăn. Cô là nhân viên phòng bếp, mà vì cô là người giúp việc, không được dùng bếp lò nên đầu bếp Giang đã cố ý cho phép cô có thể sử dụng phòng bếp trong 2 ngày này. Đương nhiên, đồ ăn thì phải tự mua. Sở Thấm nhớ nhung thịt dê và nửa con gà rừng giấu ở nhà, nhịn đau mua rau xanh ở trong làng bên cạnh. Hóa ra mua rau xanh cũng có thể bị đau thịt. Giữa trưa cô tùy tiện ăn 1 bữa rau và cơm chiên trứng, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ ăn ban đêm. Ăn gì đây? Cô cắt xương thành từng đoạn rồi dùng để hầm củ cải. Rồi cắt thêm nửa cân thịt heo để làm thịt kho tàu ăn. Lại xào thêm ít rau xanh, nấu bát cơm trắng. Sở Thấm nghĩ mà nuốt nước miếng. Người nghèo như cô chưa từng được ăn bữa tối thịnh soạn như vậy bao giờ đâu. Nhà bếp không có người quản lý. Sở Thấm xưng đại vương. Trước khi rời đi, đầu bếp Giang đã đánh dấu vị trí của tất cả các loại gia vị, đặc biệt là dầu và đường, nhìn thoáng qua là biết còn bao nhiêu, thiếu bao nhiêu. Sở Thấm không dám dùng nhiều, mỡ được thắng từ thịt heo, đường thì cô chỉ dám dùng 2 thìa, những thứ còn lại thì có thể làm càn một chút. Sau khi đồ ăn và cơm được nấu chín, múc đầy ra bát đĩa xong xuôi, Sở Thấm mới bưng về ký túc xá. Lúc này, bầu trời đã tối dần, nhà máy to như vậy nhưng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng người, nhưng là tiếng từ xa vọng lại. Ở thôn Tịnh Thủy, Dương Tiểu Hưng đang đoán xem Sở Thấm sẽ đón giao thừa như thế nào. Chính ông ấy là người đã đưa Sở Thấm đến thành phố, sau khi người đi, ông ấy lại nơm nớp lo lắng sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở thôn Cao Thủ, thím Sở đang chuẩn bị ăn cơm tất niên. Bỗng nhiên nhắc đến Sở Thấm, cảm thán. Hôm nay con bé chỉ có một mình, cũng không biết sẽ thế nào. Còn thế nào nữa, một mình thôi, chú Sở nói, thành thật mà nói, lúc ăn Tết trong nhà thiếu người cũng có chút không quen. Ngay cả 2 đứa nhỏ bên cạnh cũng hơi nhớ người chị họ không mấy thân thiết với chúng. Thời điểm ăn Tết được mọi người dành cho một cảm xúc rất đặc thù, thế nên nó có thể phóng đại tình cảm của rất nhiều người. Mọi người phỏng đoán Sở Thấm ở nơi xa xôi chắc chắn sẽ rất cô đơn, dù sao cũng là ăn Tết. Nhưng mà Sở Thấm thật sự không cô đơn, cô đã quen sinh hoạt một mình, trước mắt vẫn chưa thay đổi suy nghĩ này. Với cô mà nói thì ở đâu cũng như nhau cả. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ phút này những ngôi sao đang lấp lánh đầy trời tựa như một bàn cờ lộn xộn, mà ánh trăng cũng vô cùng sáng tỏ. Năm mới sắp đến rồi. Tiếng pháo nổ đã vang lên ở phía xa xa trong thôn. Sở Thấm chuẩn bị thịnh soạn cho mình 1 bát canh xương heo hầm củ cải, lại múc cả nước cả thịt kho tàu chan lên cơm. thịt kho tàu ăn với cơm quả thực là tuyệt phối, ăn hai miếng cơm lại uống một ngụm canh ấm áp. Nếu ngán thì lại gắp thêm một đũa rau xanh, sở thấm hạnh phúc đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra. Thậm chí cô còn không chú ý tới, hệ thống trò chơi của mình đang tiến hành một đợt đổi mới. Cách chương.